Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 23 tháng 11 năm 2011 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tình trạng bạo động và bất định ở Ai Cập có thể ảnh hưởng tới chính sách của Hoa Kỳ. The United States continues to believe that the tragic events should not stand in the way of elections. Chúng tôi sẽ có bài của thông tín viên đài VOA tại Washington về nhận định của một số chuyên gia. Nhưng trước hết, Tấn Trương và Minh Anh tóm lược các tin quan trọng khác. Các nhà lãnh đạo dân quân và các nhà quản lý ngành dầu hỏa chiếm các vị trí then chốt trong tân nội các Libya. Nam Triều Tiên cam kết không bao giờ thỏa hiệp với các vụ tấn công của miền Bắc. Cựu chủ tịch Khmer Đỏ nói các công tố viên chỉ muốn hành quyết ông. Pakistan bổ nhiệm tân đại sứ ở Washington. Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép xuất khẩu từ Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ai Cập đang lún sâu sau khi hàng chục ngàn người biểu tình tại quảng trường Tahrir đòi tướng lãnh đứng đầu đất nước này phải từ chức và họ bác bỏ một đề nghị của Hội đồng Quân nhân cầm quyền là sẽ đẩy nhanh hơn tiến trình chuyển đổi sang chế độ dân sự cầm quyền. Các cuộc biểu tình và đụng độ tiếp tục xảy ra tại nhiều thành phố trong ngày hôm nay. Một người đàn ông bị các lực lượng an ninh bắn chết tại thành phố cảng Alexandria ở miền Bắc. Cảnh sát bác bỏ tin nói họ sử dụng đạn thật. Nhưng hầu hết trong số 30 người chết trên cả nước trong tình hình bất ổn mới đây đều bị thương vì đạn thật. Người đứng đầu hội đồng tối cao của lực lượng vũ trang, ông Mohamed Tantawi, hứa trong một phát biểu trước công chúng hiếm thấy ngày hôm qua là sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào khoảng tháng 7 năm tới. Ông gợi ý rằng ông sẵn sàng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu chế độ quân nhân cầm quyền nên chấm dứt sớm hơn hay không. Đề nghị này bị nhiều người xem như là một âm mưu nhằm lôi cuốn nhiều người Ai Cập vốn sợ sẽ có thêm tình trạng bất ổn và để tách họ ra khỏi giới hoạt động tích cực trẻ tuổi. Phát biểu của ông Tantawi được đưa ra tiếp theo sau cuộc đàm phán về khủng hoảng với các nhóm chính trị và Hồi giáo, trong đó có nhóm huynh đệ Hồi giáo, tức là nhóm theo trong đời sẽ chiếm được thế đa số tại quốc hội trong cuộc bầu cử, được dự định sẽ bắt đầu vào thứ hai tới đây. Đa số các đảng đối lập thế tục và theo quan điểm tự do, tức những đảng phái kêu gọi quân đội phải từ bỏ quyền lực ngay tức khắc, từ chối tham dự cuộc họp. Họ tố cáo nhóm huynh đệ Hồi giáo bán rẻ cuộc cách mạng để đạt quyền lợi chính trị trước mắt. Cuộc bầu cử quốc hội Ai Cập được quân đội gấp rút tổ chức, trong lúc ông Tantawi đưa ra lời hứa ngày hôm qua rằng các cuộc bầu cử sẽ được tiến hành theo như kế hoạch. Nhiều lãnh tụ đối lập tin rằng động thái đó chỉ làm gia tăng sự nghi ngờ. Giới quân đội nắm quyền ở Ai Cập giờ đây đã đồng ý thành lập một chính phủ mới và hứa sẽ chuyển giao quyền lực cho một cơ chế dân sự trước tháng 7. Nhưng hàng chục ngàn người biểu tình muốn chấm dứt ngay chế độ quân quản. Thông tín viên VOA Meredith Buell tìm hiểu tình trạng bất ổn và bất định tại Ai Cập có thể ảnh hưởng như thế nào đến chính sách đối ngoại và nhiều tỷ đô la của Hoa Kỳ trợ giúp cho nước này. Mời quý thính giả nghe Chu Uyên trình bày chi tiết. Nhiều đám đông người biểu tình tại quảng trường Tahrir ở Cairo đang yêu cầu các nhà lãnh đạo quân đội Ai Cập từ chức, và bạo động đi kèm với các cuộc biểu tình khiến cho các giới chức Hoa Kỳ lo ngại. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney tuyên bố. Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng không nên để cho những sự kiện bi thảm này cản trở các cuộc bầu cử và tiến trình chuyển tiếp sang dân chủ. Theo giáo sư Shipley Delhami của trường Đại học Maryland, thì Ai Cập là chỗ dựa của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ ở Trung Đông, và nước này có tầm quan trọng chiến lược rất to lớn. Ai Cập là nước đông dân và có nhiều ảnh hưởng nhất trong khối Ả Rập. những gì xảy ra tại nước này sẽ ảnh hưởng tới các quyền lợi khác của Hoa Kỳ, trong đó có vùng vịnh Ba Tư. Các nước trong vùng vịnh sẽ ứng xử ra sao? Hay họ sẽ diễn giải những sự kiện đó ra sao? Vì những lý do này mà tình hình tại Ai Cập có nhiều đe dọa đối với Hoa Kỳ. Ông Talami nói rằng các vụ xung đột liên tục giữa người biểu tình và lực lượng an ninh có thể tác động đến công luận ở Hoa Kỳ. Nếu quan hệ này căng thẳng và có sự đối đầu thực sự giữa quân đội và dân chúng, thì sẽ có sự thay đổi trong môi trường chính trị ở Hoa Kỳ, cả ở Quốc hội lẫn đối với công luận. Tổng thống Barack Obama đã hối thúc Hội đồng Quân sự Ai Cập chấm dứt tình trạng khẩn cấp và ngưng các cuộc xét xử các thường dân. Bạo động gây phương hại đến nhiều tỷ đô la viện trợ của Hoa Kỳ cho Ai Cập, theo nhận định của ông Stephen Hederman thuộc Viện Hòa bình Hoa Kỳ. Chúng ta cần phải thường xuyên nhắc nhở Hội đồng Tối cao rằng họ đang nắm một vai trò chuyển tiếp, rằng họ chỉ ở trong vai trò tạm thời và không nên có hành động gì gây phương hại đến việc củng cố một hệ thống chính trị toàn bộ, dung chấp và dân chủ tại Ai Cập. Nhưng quá nhiều áp lực đối với Hội đồng Quân sự có thể dẫn tới những hậu quả không định trước và phá hỏng quan hệ với Israel, theo một giới chức kỳ cựu thuộc Học viện Potomac, ông Tawfiq Hamid. Pressuring the military now too much can really at the end áp lực quân đội quá nhiều trong lúc này, chung cuộc có thể đưa đến tình trạng ấy, và họ có thể sẽ phải đứng trước một nước Ai Cập do Hồi giáo kiểm soát. Những cuộc biểu tình mới nhất là những cuộc biểu tình đông đảo nhất diễn ra kể từ khi các cuộc biểu tình buộc cựu Tổng thống Hosni Mubarak phải từ chức hồi đầu năm nay. Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đang ở Riyadh để ký một kế hoạch do vùng vịnh bảo trợ để ông chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống và cho phép thành lập một chính phủ đoàn kết nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 10 tháng nay ở nước này. Ông Saleh đã tới thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày hôm nay. Truyền thông nhà nước Yemen cho biết ông sẽ dự buổi ký kết kế hoạch chuyển giao quyền lực của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và cơ chế thực hiện kế hoạch này. Tổng thống Yemen đã hứa sẽ ký một kế hoạch như vậy vài lần trong năm nay, nhưng mỗi lần như vậy, ông lại rút lại quyết định vào phút chót. Đặc sứ Liên Hợp Quốc tại Yemen, Rahman bin Omar, nói rằng ông Saleh và phe đối lập đồng ý về nguyên tắc đối với sáng kiến của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh vào ngày hôm qua. Kế hoạch này kêu gọi Tổng thống trao quyền cho Phó Tổng thống Abd Rabbu Mansour Hadi ngay lập tức để đổi lại quyền miễn truy tố cho Tổng thống. Theo thỏa thuận, ông Saleh sẽ vẫn giữ chức danh Tổng thống trên danh nghĩa, trong khi ông Hadi lãnh đạo chính phủ đoàn kết quốc gia cho tới khi cuộc bầu cử sớm được tổ chức trong vài tháng tới. Đặc sứ Liên Hợp Quốc Omar đã tới Sanaa để giúp làm trung gian cho thỏa thuận này. Phát biểu ngày hôm qua, ông nói rằng các chi tiết hiện đang được bàn luận. Các nhà hoạt động đối lập Yemen đã tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ hầu như mỗi ngày kể từ tháng Giêng để đòi chấm dứt ngay lập tức chế độ cai trị chuyên quyền kéo dài 33 năm của ông Saleh. Cuộc trấn áp của chính phủ nhắm vào người biểu tình và vụ giao tranh giữa quân đội chính phủ với các dân quân đối lập đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Những người được chứng kiến cho hay giao tranh đã lại nổ ra ở quận Hasaba của Sanaa khi các binh sĩ ủng hộ ông Saleh chiến đấu với lực lượng trung thành với thủ lĩnh bộ lạc đối lập Sadef al-Amar. Người ta cũng nghe thấy các vụ nổ ở khu vực này nhưng chưa có tin gì về tình hình thương vong. Các nhà lãnh đạo dân quân Libya, những người đã góp công lật đổ nhà cựu độc tài Muammar Gaddafi trong phong trào nổi dậy năm nay, đã giành được những chức vụ hàng đầu về an ninh trong tân nội các do Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia chỉ định. Thủ tướng lâm thời Abdurrahim Al-Kaib công bố danh sách nội các của ông trong một cuộc họp báo vào chiều tối hôm qua sau một tuần thảo luận. Ông trao chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng cho ông Osama Al-Juwali, một lãnh tụ dân quân ở thị trấn Zintan ở miền Tây. Lực lượng của ông Juwali đã góp công đẩy lui ông Gaddafi ra khỏi Tripoli vào tháng 8 và bắt sống người con trai nhiều thế lực, Saif al-Islam của ông Gaddafi hồi tuần trước tại sa mạc miền Nam. Ông Saif al-Islam bị giam giữ tại Zintan, chờ những thủ tục để bị đưa ra xét xử. Các dân quân ở Zintan trước đó đã hối thúc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia trao vị trí quan trọng trong nội các cho ông Juwali. Ông Kiev trao một chức vụ an ninh quan trọng khác là Bộ trưởng Nội vụ cho ông Fazi Abdelali, một lãnh tụ dân quân ở thành phố Misrata ở miền Tây, thành phố lớn thứ ba của nước này. Các dân quân chống ông Gaddafi ở Misrata đã kháng cự nhiều tháng liền khi bị các lực lượng của ông Gaddafi vây hãm trong cuộc nổi dậy, và sau đó họ đã tấn công vào Tripoli, căn cứ hùng mạnh của nhà độc tài Gaddafi. Các nhà quản trị ngành dầu hỏa cũng chiếm được những chức vụ quan trọng trong chính phủ chuyển tiếp. Tân Bộ trưởng Tài chánh của Libya là ông Hassan Zeklam, trước đây là một nhà quản trị của Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Libya. Tân Bộ trưởng Dầu hỏa là ông Abderrahman bin Zaza, trước đây là nhà quản trị của Công ty Năng lượng Italia ENI, nhà đầu tư lớn nhất trong ngành dầu hỏa của Libya. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya cũng bổ nhiệm một nhà ngoại giao ít được biết đến là ông Ashur bin Hayal làm Bộ trưởng Ngoại giao. Trên chính trường Hoa Kỳ, 8 chuẩn ứng cử viên tổng thống đã tề tựu tại Washington đêm qua để tranh luận về các vấn đề có liên quan đến chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, chương trình hạt nhân của Iran, viện trợ Hoa Kỳ cho Pakistan và cuộc chiến tranh ở Afghanistan đều là những đề tài chính được đưa ra thảo luận, theo như bài tường thuật của thông tín viên VOA Jim Malone, cũng do Chu Uyên trình bày sau đây. Trong số các câu hỏi đặt ra cho các ứng cử viên có câu hỏi này: nếu làm Tổng thống, liệu quý vị có để Hoa Kỳ hậu thuẫn cho một cuộc tấn công của Israel nhắm mục đích loại trừ khả năng vũ khí hạt nhân của Iran hay không? Doanh gia Herman Cain ở Georgia là người đầu tiên đưa ra câu đáp. Trước hết, tôi sẽ phải đoan chắc rằng họ có một kế hoạch khả tín để đạt được kết quả. Cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich cho biết ông sẽ chỉ ủng hộ hành động quân sự chống lại Iran như một phương án cuối cùng. Tôi nghĩ thay đổi chế độ trước khi họ có được một vũ khí hạt nhân mà không cần chiến tranh, tốt hơn là thay thế chế độ bằng một cuộc chiến tranh. Nhưng gây chiến vẫn còn tốt hơn là để cho họ có vũ khí hạt nhân. Đó là ba phương án để lựa chọn. Cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney cho rằng Tổng thống Barack Obama đã không đủ cứng rắn đối với Iran, mặc dù chính quyền và các đồng minh của ông vừa dội thêm các biện pháp chế tài mới lên Iran ngay trong tuần này. Thực thi các biện pháp chế tài thuộc loại gây tê liệt để chặn đứng nền kinh tế của họ. Tôi biết như vậy, xăng dầu lại đắt đỏ thêm. Không có giá nào xứng với một vũ khí hạt nhân của Iran cả. Cũng có tranh luận về viện trợ của Hoa Kỳ dành cho Pakistan. Thống đốc bang Texas Rick Perry cho biết ông sẽ cắt giảm viện trợ trừ phi chính phủ Pakistan thực hiện một số thay đổi. Điều quan trọng là họ đã chứng tỏ cho chúng ta thấy nhiều lần là không thể tin vào họ được. Và cho đến khi nào Pakistan chứng tỏ rõ ràng là họ quan tâm đến lợi ích tốt nhất của Mỹ, thì tôi sẽ không cấp cho họ đến một xu. Nhưng nữ dân biểu Michelle Bachmann của tiểu bang Minnesota nói rằng thống đốc Perry quá ngây thơ và cần đến viện trợ Hoa Kỳ để bảo đảm an toàn cho chương trình vũ khí hạt nhân của Pakistan và giữ Pakistan ở vị thế đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố. These are nuclear weapons all across this nation, and potentially Al-Qaeda. Có vũ khí hạt nhân ở khắp nước này và Al-Qaeda có thể nắm được một trong các loại vũ khí đó. Về cuộc chiến tranh ở Afghanistan, cựu thống đốc bang Utah, ông John Huntsman cho rằng đã đến lúc phần lớn các binh sĩ Hoa Kỳ được trở về nhà. But we haven't done a very good job defining and articulating what the end point is. Chúng ta đã không đạt được thành tích khả quan trong việc xác định và nói rõ mục tiêu cuối cùng ở Afghanistan là gì. Và tôi cho rằng dân chúng Mỹ đang rất mệt mỏi về hiện trạng của chúng ta. Ông Mitt Romney cho biết ông phản đối một cuộc triệt thoái vội vã của quân đội Hoa Kỳ và nói ông sẽ nghe theo khuyến cáo của các cấp chỉ huy quân đội Hoa Kỳ tại thực địa. This is not time for America to cut and run. Đây không phải là lúc Mỹ cắt đứt và bỏ chạy. Đa số các ứng viên Cộng Hòa đều tán thành việc gia hạn các luật lệ nội địa chống khủng bố, theo bộ luật gọi là bộ luật yêu nước. Nhiều người khác bày tỏ quan ngại về những cắt giảm mạnh về quốc phòng sau khi siêu ủy ban quốc hội không đạt được thỏa thuận về việc cắt giảm thâm hụt ngân sách dài hạn. Ông Newt Gingrich đã nhảy vọt lên hàng đầu trong các cuộc thăm dò công luận, với ông Mitt Romney về sát ngay sau và ông Herman Cain xếp hạng 3. Các ứng viên còn lại thu điểm xa, với hai người khác cũng tham gia cuộc tranh luận là dân biểu Ron Paul và cựu thượng nghị sĩ Rich Santorum của tiểu bang Pennsylvania. Cuộc tranh luận được tổ chức 6 tuần lễ trước các cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc chạy đua để được Đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử tại tiểu bang Iowa miền Trung Tây, với các đại hội ứng cử viên vào ngày 3 tháng Giêng.

Tuần rồi, tòa án ở Anh phán quyết bà Thúy Nguyễn phạm tội âm mưu hỗ trợ đưa các di dân nhập cư bất hợp pháp và tuyên phạt bà 5 năm tù giam. Ban Việt ngữ đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại với phần tin tức và thời sự quốc tế, thưa quý vị, hôm nay Nam Triều Tiên đang tổ chức một ngày lễ kỷ niệm và các cuộc thao diễn quân sự để đánh dấu một năm vụ pháo kích đẫm máu của Bắc Triều Tiên nhắm vào hòn đảo ngay phía nam của đường biên giới trên biển có tranh chấp ở Hoàng Hải. Hàng trăm người đã tề tựu tại một nghĩa trang quốc gia tại thành phố Daejeon ở miền Trung để tưởng nhớ hai binh sĩ thủy quân lục chiến và hai thường dân đã thiệt mạng khi Bắc Triều Tiên bắn 170 quả đạn pháo vào hòn đảo Yongpyeon hồi tháng 11 năm ngoái. Thủ tướng Kim Hwang-sik hứa sẽ đáp trả cứng rắn đối với bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai của miền Bắc. Đó là vụ pháo kích đầu tiên của Bắc Triều Tiên nhắm vào khu vực có đông thường dân sinh sống của Nam Triều Tiên kể từ thời chiến tranh Triều Tiên hồi thập niên 1950. Cuối ngày hôm nay, Nam Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc tập trận lớn để mô phỏng một hành động đáp trả bất kỳ một cuộc tấn công nào của Bắc Triều Tiên vào hòn đảo này. Một tòa án ở Thái Lan kết tội một người đàn ông 20 năm tù vì tội đã gửi những tin nhắn mà giới hữu trách nói là mang nội dung xúc phạm hoàng gia Thái. Tòa án hình sự Bangkok hôm nay kết tội ông Amphon Thanompakho, 61 tuổi, đã gửi 4 tin nhắn có nội dung không thích hợp vào tháng 5 năm ngoái cho thư ký của cựu thủ tướng Abhisit Vejayawala. Giới hữu trách không công bố nội dung của các tin nhắn đó nhưng nói rằng những nội dung đó được xem như là xúc phạm nền quân chủ và gây bực bội cho những người nhận. Ông Amphon, người được mệnh danh là trùm nhắn tin SMS ở Thái Lan, nhất mật nói mình vô tội và nói rằng ông không sở hữu SIM card được sử dụng để gửi những tin nhắn đó. Ông Amphon bị bắt vào tháng 8 năm ngoái và bị truy tố 4 tội vi phạm luật hình sự về máy tính của Thái Lan và luật tố tụng hình sự, tức luật hình sự hóa tội xúc phạm nền quân chủ. Một số nhà quan sát nói rằng gần đây, số người bị kết tội xúc phạm hoàng gia tại Thái Lan gia tăng. Cựu chủ tịch của chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia hiện đang bị xét xử về tội ác chống lại loài người, phủ nhận việc tham dự vào bất kỳ hành động tàn bạo nào. Khiêu Samphan nói với một tòa án được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn ở Phnom Penh ngày hôm nay rằng các cáo giác chống lại ông đều dựa trên những thông tin sai. Ông cáo buộc các công tố viên đã bịa đặt thông tin để đưa ra lời buộc tội. Cựu nguyên thủ quốc gia năm nay 80 tuổi bị truy tố về tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng. Samphan nói với tòa rằng cáo giác này dựa trên những lời khai không đáng tin cậy của các nhà báo và các cuốn sách. Samphan cùng với lý thuyết gia trưởng của Khmer Đỏ là Nuon Chia và cựu ngoại trưởng Yeng Sari bị cáo buộc dàn dựng cánh đồng chết ở Campuchia hồi thập niên 1970, dẫn đến cái chết của 2 triệu người. Liên Hợp Quốc kêu gọi phải thực thi kiên định hơn nữa luật bảo vệ quyền của phụ nữ Afghanistan và nêu lên rằng luật này mới chỉ được sử dụng với một tỷ lệ nhỏ trong các trường hợp. Trong một phúc trình được phổ biến hôm nay, Ủy ban đặc trách Afghanistan của Liên Hợp Quốc và Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nói rằng các công tố viên Afghanistan chỉ mở 26% số vụ án liên quan đến bạo hành đối với phụ nữ. Phúc trình nói rằng các thẩm phán đưa ra quyết định căn cứ theo luật này chỉ chiếm có 4%. Luật được thực thi vào năm 2009 này hình sự hóa tội tảo hôn, cưỡng bách tự sát và 17 hình thức bạo hành khác đối với phụ nữ, trong đó có đánh đập và hiếp dâm. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay nói rằng hành trình tiến đến chỗ phụ nữ được luật pháp bảo vệ đầy đủ ở Afghanistan còn rất dài. Phúc trình của Liên Hợp Quốc nói rằng nhiều trường hợp bị rút lại hoặc bị xử theo một hệ thống luật lệ khác, trong đó có luật Sharia của Hồi giáo, và nhiều lúc đi đến kết cục là chính các nạn nhân phụ nữ bị cáo buộc phạm tội về đạo đức. Pakistan đã có một tân đại sứ ở Hoa Kỳ sau vụ việc tranh cãi về một công văn kêu gọi Hoa Kỳ giúp kiềm chế quân đội hùng mạnh của Pakistan. Các giới chức nói rằng Thủ tướng Yusuf Raja Gilani đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Thông tin Sherry Raymond vào vị trí này ngày hôm nay, một ngày sau khi cựu đại sứ Hussein Haqqani từ chức. ông Haqqani đã bác bỏ việc kêu gọi Hoa Kỳ giúp ngăn chặn một cuộc đảo chính của quân đội ở Pakistan sau vụ đột kích của Mỹ giết chết cựu thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden. Công văn này được gửi hồi tháng 5 cho đô đốc Mike Mullen, giới chức quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Tân đại sứ từng là một nhà lập pháp trong Đảng Nhân dân cầm quyền của Pakistan và có các mối liên hệ với Hoa Kỳ, nơi bà đã học ngành chính trị và quan hệ quốc tế hồi thập niên 1980 tại trường đại học Smith College. Bà Raymond là một người cổ vũ cho quyền của người thiểu số và đã phải đối mặt với những lời đe dọa vì bà đã thách thức luật lệ về sự báng bổ ở nước này. Phe Taliban ở Pakistan nói họ chưa tuyên bố ngừng bắn hoặc xúc tiến đàm phán hòa bình với chính phủ, trong lúc phe này lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công gây thương vong tại một đồn cảnh sát. Khoảng hơn 10 phiến quân đã thực hiện vụ tấn công ngày hôm nay tại thị trấn Desa Isman Khan ở miền Tây Bắc bằng súng và lựu đạn, giết chết 2 cảnh sát và làm bị thương 4 người khác. Một người phát ngôn Taliban ở Pakistan bác bỏ các tin tức nói về ngưng bắn ngay sau vụ tấn công. Quân đội và Bộ Nội vụ Pakistan trước đó đã phổ biến các tuyên bố bác bỏ những tin tức này. Một người phát ngôn của quân đội hôm qua nói rằng những tin tức này là bịa đặt, vô căn cứ và không có cơ sở. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik nói với các phóng viên báo chí tại Quetta rằng phe chủ chiến này phải từ bỏ vũ khí trước khi có thể khởi sự bất cứ cuộc thương thảo nào. Nền kinh tế đói năng lượng của Trung Quốc sẽ có được một cú hích lớn từ một nước Cộng hòa ở Trung Á. Các giới chức Trung Quốc ngày hôm nay xác nhận rằng Turkmenistan đã đồng ý sẽ tăng lượng khí ga thiên nhiên bán cho Trung Quốc lên thêm hơn 60% mỗi năm. Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov đang ở Bắc Kinh để thực hiện một loạt cuộc họp với các giới chức hàng đầu của Trung Quốc, gồm cả Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Turkmenistan hiện bán khoảng 40 tỷ mét khối khí ga cho Trung Quốc mỗi năm và các công nhân hiện đang hoàn tất việc xây dựng một đường ống dẫn khí đốt mới tới miền Nam Trung Quốc. Thỏa thuận này sẽ tăng tổng số khí ga xuất khẩu hàng năm của Turkmenistan sang Trung Quốc lên 65 tỷ mét khối. Một cuộc khảo sát về ngành sản xuất của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế lớn thứ nhì của thế giới có thể đang trên chiều hướng tăng trưởng chậm lại. Công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng toàn cầu HSBC hôm nay nói rằng chỉ số quản lý kinh doanh PMI sơ khởi của công ty này cho thấy hoạt động của nhà máy của Trung Quốc giảm xuống đến mức thấp nhất trong 32 tháng qua. Chỉ số sơ khởi giảm xuống còn 48 điểm trên thang điểm 100 vào tháng 11 so với tháng 10 là 51 điểm. Các nhà phân tích công nghiệp xem chỉ số này đạt trên mức 50 điểm là dấu hiệu tăng trưởng và dưới 50 điểm là dấu hiệu co cụm. Kinh tế gia Chữ Hồng Tân của SSBC nói rằng số liệu này cho thấy sản xuất công nghiệp của Trung Quốc có phần chắc sẽ chậm hơn trong những tháng sắp tới. Một tình huống có thể buộc chính phủ Trung Quốc phải có thêm biện pháp can thiệp. HSBC dự trù sẽ công bố các số liệu hoàn thiện vào tuần tới. Một số kinh tế gia đã bày tỏ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng nợ châu Âu và những yếu tố khác đang làm giảm mức cầu hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Các nhà kinh tế này nói rằng tình trạng trì trệ này có thể sẽ đẩy nền kinh tế toàn cầu vào một cuộc suy thoái trở lại. Các số liệu này hình như đã gây lo ngại cho các nhà đầu tư trên các thị trường tài chính chủ yếu của châu Á, khiến nhiều chỉ số chính sụt giá sau khi tin này được công bố. Chính phủ Đức và Ủy ban châu Âu dường như đang bất đồng về một giải pháp dài hạn cho cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu khi Chủ tịch Ủy ban Jose Manuel Barroso ngày hôm nay dự kiến sẽ công bố kế hoạch phát hành chung trái phiếu được gọi là trái phiếu bình ổn của các nước trong khối sử dụng đồng euro. Thủ tướng Đức không coi trái phiếu còn được gọi là Eurobonds này là giải pháp lâu dài cho vấn đề khủng hoảng nợ hiện hành. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.